Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, 3, tà thần, dựa theo huyết tộc tuổi, kỳ thật ta mới vừa thành niên, nhưng là thành niên lễ không có ý nghĩa, Ake nói đến chính hắn. Chú ý tới mặt khác hai cái cô nương đều tập trung tinh thần mà nghe. Hắn có chút thương cảm mà nói, cha mẹ ta cùng ca ca tỷ tỷ đều chết vào hồng giọt xương chi chiến. Bọn họ ở thánh hỏa chung bị đốt thành cho tẫn, mà cái kia triệu hoán thánh hỏa người chính là Quang Tinh Linh. Đương nhiên, tên kia vẫn là cái bán thần, đó là Hắc Ám Thần sa đọa đến đại lục lúc sau. Cùng Quang Minh Thần quân đội triển khai nhất thảm thiết một lần chiến tranh. Ngã xuống ở giọt xương bình nguyên thần o vô số kể. Càng đừng nói chủng tộc khác, chiến dịch rằng có 10 ngày 10 đêm. Máu loãng nhiễm hồng kia phiến phì nhiêu đồng cỏ xanh lá bình nguyên. Hồng giọt xương chi chiến như vậy được gọi là, Vivi che miệng lại, ta cho rằng huyết tộc là vĩnh sinh, chúng ta đúng vậy, huyết tộc nhìn nàng một cái. Hiển nhiên là nghe thấy được, nhưng là vô tận thọ mệnh không phải là sẽ không bị giết chết, Vivi thực xin lỗi mà nhìn hắn. Thực xin lỗi, không có gì. Kỳ thật đó là một loại vinh quang, Ake nhẹ giọng nói. Ta tưởng niệm người nhà của ta, nhưng ta càng vì bọn họ kiêu ngạo. Rốt cuộc bọn họ là vi chủ nhân chết trận, dâng lên chính mình toàn bộ. Ai không nghĩ như vậy hồi báo chủ nhân đâu. Đừng nói một cái bán thân, liền tình Elvis liền ở ta trước mắt, ta cũng sẽ không lùi bước. Hắc Ám Thần tạo vật đều lấy chủ nhân tới xưng hô người trước. Tuy rằng, đại bộ phận người chưa bao giờ có chân chính yết kiến quá Hắc Ám Thần bản tôn. Nhưng mà này sẽ không cắt giảm bọn họ trong lòng tối cao kính ý. Đối với Quang Minh Thần Elvis, Hắc Ám chủng tộc nhóm đương nhiên cũng sẽ không hơn nữa cái gì tỏ vẻ tôn kính xưng hô. Giáo đình ở Tây Đại Lục các nơi điên cuồng chửi bới bọn họ. Tuy rằng lời nói có thực sự có giả, nhưng là... Hắc Ám chủng tộc nhóm lựa chọn thẳng hô kỳ danh, không có thêm một ít miệt xưng đã thực không tồi. Những cái đó đại thiên sứ hoặc là chuẩn thần nhóm, bao gồm mặt khác tín đồ, xưng hô Quang Minh Thần thời điểm, thông thường sẽ ở phía trước thêm mấy cái ca ngợi từ ngữ. Lại tôn xưng vì miệng hạ, đương nhiên, sở hữu chủ thần đều có thể bị xưng hô, ta nghe được các ngươi nói chuyện. Kỳ thật ngươi có thể nói ra những cái đó các hạ nhóm tên. Ở chỗ này không cần có như vậy nhiều kiêng kỵ, Ake hừ một tiếng. Ta nhớ rõ những cái đó Tây Đại Lục nhân loại là không thể tùy ý đem Elvis chó săn nhóm treo ở bên. Miệng, đúng không? Ngươi nói Quang Minh Thần người theo đuổi nhóm. Tô Mân trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại đây. Nga, không chỉ có là nhân loại. Giáo đình thế lực trong phạm vi bất luận cái gì chủng tộc đều phải tôn trọng bọn họ. Bất quá, cũng không phải sở hữu Tây Đại Lục quốc gia đều hướng giáo đình khuất phục, Ake châm chọc mà. Lắc đầu, nhưng như vậy quốc gia đều cũng không cường thịnh, kỳ thật chỉ là giáo đình từ bỏ bọn họ, đúng rồi, Vivi tò mò hỏi. Ta nghe nói giáo đình sẽ cùng hoàng thất cùng với các quý tộc chia sẻ thu nhập từ thuế. Cứ việc ta không phải đặc biệt minh bạch Tây Đại Lục mọi người vì cái gì muốn nộp thuế. Hoặc là thuế kim rốt cuộc là cái gì, người có thể như vậy lý giải, Tô Mân đối cái này vẫn là có. Cảm xúc, rất nhiều người ở tại có ma thú lui tới rừng rậm hoặc là vùng núi phụ cận. Nếu bọn họ lọt vào quấy rầy hoặc là bị thương, ở bọn họ là nộp thuế công dân tiền đề hạ, địa phương lĩnh chủ có trách nhiệm xuất động quân đội. Nếu ma thú rất khó đối phó, giáo đình cũng sẽ phái ra kỵ sĩ đi xử lý cái này. Nếu là ở trong thành thì, đó chính là giữ gìn trị an vấn đề, cho nên. Đây là nguyên nhân, Ake ở bên cạnh bổ sung, tỉ như Bắc Cảnh Nặc Ân Đế Quốc, khí hậu ác liệt, tuyết phong núi non chạy dài mấy trăm dặm, kia chung quanh ma thú số lượng quá nhiều, mùa đông thú triều có khi có thể giết sạch một cái thành thị người. Lĩnh chủ nhóm hàng năm yêu cầu giảm thuế, rất nhiều công dân đông chết thậm chí đói chết, hoàng thất thu được thuế kim thậm chí vô pháp phụ trách quân đội chi tiêu. Ta đã biết, Vivi hiểu rõ gật đầu, cho nên nếu giáo đình muốn phân đi bọn họ thuế kim, nhất định cũng muốn phái quân đội đi chinh phạt ma thú đàn. Cuối cùng mất nhiều hơn được, không sai biệt lắm đi, giáo đình được đến chỗ tốt không chỉ có là thuế kim. Bọn họ trả giá cũng không chỉ có là quân đội, bất quá cân nhắc dưới. Bọn họ tổng hội từ bỏ một ít địa phương, cùng ma thú tác chiến là thánh kỵ sĩ nhóm chức trách. Hiến tế cùng các mục sư còn muốn phụ trách chúc phúc bên trong lĩnh vực công dân. Hơn nữa chữa khỏi các loại kỳ quái bệnh tật, Nặc Ân đế quốc tình huống như vậy. Chủ yếu là những cái đó quân đoàn trưởng nhóm không muốn chính mình bộ hạ hào vô ý nghĩa mà hy. Sinh Tô Mân nói lên chính mình ở thánh điện nghe giảng đạo khi nghe được nghị luận. Người đi qua Tây Đại Lục sao? Ake tiên sinh, cũng không có, Tô Mân tiểu thư, huyết tộc có chút tiếc nuối mà nói. Nhưng ta thị tộc cũng không mệt người như vậy, ta đối Tây Đại Lục cũng tràn ngập tò mò. Ở ta kết hôn về sau, có lẽ ta sẽ hướng pháo đài quan chỉ huy xin nghỉ. Cùng bạn lữ của ta đi du ngoạn một chuyến, Tô Mân chú ý tới hắn nhắc tới kết hôn thời điểm. Tựa hồ trong lúc lơ đãng nhìn thoáng qua Vivi, Vivi cũng vừa vặn đang xem hắn, hai người nhìn như dường như không có việc gì mà rời đi ánh mắt. Sau đó lại nhịn không được mỉm cười lên, ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Vivi thanh thanh giọng nói, ngươi có hay không gặp qua Matthew các hạ? Chú thuật chi thần Matthew là hắc ám thần thủ hạ thứ thần. Nghe nói bọn họ quan hệ xa do chủ nhân cùng người theo đuổi muốn thân mật. Hắn thậm chí là ở trong nhân loại nhất nổi danh hơn nữa không gì sánh nổi. Hắn là phía nam kia tòa vạn vật chi thành chủ nhân. Tại giáo đình chung có rất nhiều biệt danh, thí dụ như nói dối biểu hiện giả dối giả, dơ bẩn hắc ám nô bộc cùng với khống chế yêu thuật tà thần tư tư. Hắn có này đó không xong biệt danh. Cũng không tất cả đều là bởi vì giáo đình chán ghét hắn. Kia chỉ là một nguyên nhân, đã từng rất nhiều người lên án mạnh mẽ hắn hành vi phạm tội cũng hung hăng mà nhục mạ hắn. Kết quả, ở niệm cập Matthew tên sau bị nguyền rủa, kết cục cực kỳ thảm thiết, này trong đó thậm chí có kêu thảm đầy đất lăn lộn chuẩn thân. Cánh chim ở màu đen trong ngọn lửa thiêu đốt đại thiên sứ. Càng đừng nói những cái đó thất khiếu đổ máu đầu lưỡi sưng to lớn hơn bàn tay thánh chức giả. Những người này lại sợ hãi hắn, lại không muốn đình chỉ mắng hắn. Bọn họ đành phải cấp Matthew nổi lên đủ loại ngoại hiệu. Từ góc độ này tới nói, Matthew thanh danh thậm chí càng sâu với hắc ám thân. Rốt cuộc, Asima mới mặc kệ người khác ở ồn ào cái gì. Nàng hàng năm hoa ở hắc ám chi đô chỗ sâu trong. Tuy rằng không biết cụ thể đang làm cái gì, cũng có thể là ở ngủ say, tóm lại hiếm khi xuất hiện ở mọi người trong mắt, nhưng là, về giáo đình người hoặc là quang minh thần thủ hạ, vì cái gì cũng không nhục mạ hắc ám thân, bởi vì lòng mang ác ý mà lực lượng không đủ người. Vô pháp hô lên vị kia đại năng chủ thần tên thật. Vô luận là dùng cái gì ngôn ngữ, trên thực tế Ake kinh ngạc nhìn nàng. Ta xa xa mà gặp qua Matthew các hạ, ngươi tưởng trở thành hắn người theo đuổi sao? Dana tiểu thư, không, Vivi hô nhỏ một tiếng, ta nhưng không cho rằng chính mình có như vậy tư cách. Ta chỉ là suy nghĩ, hắn lớn lên cái dạng gì đâu? Trong lời đồn hắn toàn thân đều bao phủ ở trong xương đen. Gương mặt thật cũng che giấu ở giáp trụ dưới, loại này nghe đồn là thật sự, Ake cười ra tiếng. Tới, bất quá, chúng ta vốn là vô pháp thừa nhận thần O chân thân uy áp cùng lực lượng. Trong mắt chứng kiến cũng bất quá là thần minh nhóm hy vọng chúng ta nhìn đến cảnh tượng, hảo đi. Này cũng không kỳ quái, rốt cuộc bọn họ chính là thần. Tô Mân tâm tình phức tạp mà nghĩ, huyết tộc tạm dừng một chút. Tô Mân tiểu thư, ngươi là đi Nam Hải đường hàng không đi vào Đông Đại Lục sao? Ân, đúng vậy, Tô Mân phục hồi tinh thần lại, ta phụ thân qua đời trước từng làm ơn nào đó thương hội bằng hữu, làm ta ở hắn sau khi rời khỏi, đi theo thương đội từ Hải Đăng đế quốc đi trước Tháp Văn đế quốc. Ở Tháp Văn đế quốc thay đổi thuyền tới đến Đông Đại Lục. Ta ở năm trước mùa đông đến, trấn trưởng nữ sĩ thực hào tâm mà giúp ta tìm phòng ở. ta mới có hạnh trở thành Dana tiểu thư hàng Somani. Toàn bộ Đông Đại Lục đều bao phủ ở hắc ám. Thân thế lực dưới, không có bất luận kẻ nào có thể thành lập quốc gia. Hơn nữa nơi này hoang vắng, sinh hoạt muốn đơn thuần rất nhiều. Hơn nữa nàng nội tâm tựa hồ vốn dĩ liền có chút căm thù giáo đình. Cho nên cái này lựa chọn hoàn toàn có thể bị lý giải. Huyết tộc thở dài, không biết phía trước những cái đó ở Nam Bộ lên bờ giáo đình quân đội là trải qua như thế nào? Đường hàng không, tuy rằng bọn họ tất cả đều đã chết, ta nghe nói Ilias miệng hạ thậm chí đều xuất hiện, hắn xé nát cơ côn thân thể. Hơn nữa dùng ngọn lửa thiêu hủy linh hồn của hắn, nghe nói toàn bộ bình nguyên thượng đều quanh quẩn cơ côn trước khi chết chu lên. Một cái chuẩn thần tử vong từ nào đó góc độ thượng nói cũng là kinh thiên động địa. Càng đừng nói hắn bị chết cực kỳ thống khổ, cơ côn là quang minh thần thủ hạ chuẩn thần. Phía trước giết chết một cái khác hắc ám thần người theo đuổi. Tô Mân còn nhớ rõ cái này, nếu viêm thần miệng hạ lợi hại như vậy. Vì cái gì các ngươi còn cùng Tây Đại Lục giáo đình đánh nhiều năm như vậy? Cái này, Ake biểu tình tức khắc trở nên có chút khó có thể miêu tả. Ngoặc kép, có rất nhiều nguyên nhân. Tỷ như nói, Ilias miệng hạ đối với Đại Lục chủng tộc chiến đấu không hề hứng thú. Ta là nói, nếu địch nhân không có chuẩn thần trở lên tồn tại, hắn căn bản sẽ không tham chiến, hai cái cô nương liếc nhau. Tô Mân cái hiểu cái không gật đầu. Hắn thực kiêu ngạo, cảm thấy tàn sát nhân loại hoặc là tinh linh binh lính không có gì ý nghĩa. Ta không biết, có lẽ đi, Ake mở ra tay. Cho dù là những cái đó bán thân, đã từng có đại thiên sứ nhìn thẳng Ilias miệng hạ đôi mắt. Hắn bị bỏng rát mà vĩnh viễn mất đi quang minh. Bất quá, người này thực mau liền bởi vì chặn đường mà bị xé nát. Cho nên, ta tưởng so sánh với dưới mù cũng không tính cái gì tổn thất, ta tưởng chúng ta vẫn là đổi cái đề. Tài đi, Vivi lại có chút sợ hãi lại có chút buồn cười. Như vậy, các hạ, ngài cũng là tới nơi này mua đồ vật sao? Nga, thiếu chút nữa đã quên, ta là nghĩ đến ủy thác một kiện rèn binh khí sinh ý. Có lẽ các ngươi có thể cung cấp một chút trợ giúp. Hơn nữa, ta đại khái còn không thể được xưng là các hạ, kêu tên của ta liền hảo. Dana tiểu thư, Vivi kinh hỉ mà mở to hai mắt. Ta phụ thân là Marcus tốt nhất thợ rèn chi nhất, hắn liền ở ta phía sau xưởng, chỉ là hắn rất bận. Nếu ngươi có bản vẽ nói, ta có thể giúp ngươi xác định một chút dùng liệu cùng giá cả. Đương nhiên, Ake từ trong túi móc ra một chương vẽ thiết kế đồ tấm da dê. Hắn một bên triển khai bản vẽ một bên giải thích, hai người khí thế ngất trời mà hàn huyên lên, Tô Mân cảm giác chính mình đặc biệt dư thừa, ta phải về nhà ăn cơm đi, nàng nhất định phải hảo hảo ăn một đốn. Hy vọng sẽ không lại có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Hết chương.